vật hy sinh nữ phụ nuôi con hàng ngày. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Nam, chủ đề hôm nay sẽ lên hot search sao? Trở lại trên xe, nhìn Thịnh Nam cúi đầu gửi tin nhắn. Lạc Kim Vũ mở miệng hỏi. Thịnh Nam ngẩng đầu, rất có hứng thú hỏi lại. Hửm, sao lại hỏi vậy? Lạc Kim Vũ hơi cười. Theo lý, tất cả những phóng viên hôm nay đều đã chào hỏi qua. Hẳn là sẽ không có phóng viên nào mấy vấn đề mẫn cảm. Em thấy, Khúc Phỉ Nhi là thật sự tức giận khi nghe được phóng viên đề cập đến chuyện thử kính. Cho nên khẳng định không phải người cô ta sắp xếp vào. Vậy chỉ có thể là bên phía chúng ta. Em nhạy bén như vậy thì sau này làm sao chị có thể tạo niềm vui bất ngờ cho em đây? Thịnh Nam cười nói. Lạc Kim Vũ thấy cô khẳng định suy đoán của mình, ngược lại có chút băn khoăn. Chị Nam, em cùng Khúc Phỉ Nhi dù sao cũng cùng công ty. Nếu dẫm đạp lên nhau để nổi tiếng em thấy không quá thích hợp. Khẳng định không thích hợp. Nhưng nếu đối phương nhấc chân dẫm trước thì không thể trách chúng ta dẫm trở lại. Lạc Kim Vũ sửng sốt. Người phóng viên kia không phải chúng ta sắp xếp vào sao? Ai nói với em sắp xếp phóng viên thì nhất định phải dẫm đạp đối phương? Thịnh Nam cong cong khóe miệng. Em mới vào công ty nên không hiểu biết hết. Lý Cường là quản lý đại diện của Khúc Phỉ Nhi. Anh ta không hiền lành giống như mặt ngoài đâu. Nếu bọn họ muốn dùng thủ đoạn bẩn thỉu thì phải chuẩn bị tốt tâm lý bị đánh ngược trở về. Thì ra là như vậy. Lạc Kim Vũ chớp chớp mắt. Di động của Thịnh Nam vang lên. Cô cúi đầu, thấy tên người gọi. Nói, ha, trợ lý của em đã tới. Nói, cô ấn nút làm cửa sổ xe trượt xuống ngoái đầu nhìn ra ngoài. Chuyển điện thoại, hướng 10 giờ, xe màu đen, thấy chưa? Không trong chốc lát, một người con gái nhìn khá trẻ. Mặc áo gió sọc ca rô leo lên xe. Mặt trang điểm nhẹ, khuôn mặt tròn tròn nhìn rất năng động. Hoạt bát, chị Nam, Dụ Phương Phương, Thịnh Nam giới thiệu cho Lạc Kim Vũ biết. Lại xoay mặt nhìn trợ lý. Nói, sau này đây là bà chủ của cô. Dụ Phương Phương lập tức tươi cười nhìn Lạc Kim Vũ. Nói, đại boss. Sau này xin chăm sóc em nhiều hơn nha. Lạc Kim Vũ bật cười. Kêu tên của chị là được. Chị nhìn em hình như còn rất nhỏ. Dụ Phương Phương hì hì cười. Vậy em có thể kêu chị là chị Kim Vũ được không? Lạc Kim Vũ còn không có trả lời. Thịnh Nam ngồi ở bên cạnh đột nhiên khẽ cười một tiếng. Em đừng bị con danh này lừa. Nó chính là dựa vào gương mặt baby này giả heo ăn thịt hổ mấy năm nay rồi. Con danh này đã 28 tuổi, già đầu nhưng suốt ngày thích giả trang làm nữ sinh đi lừa gạt khắp nơi. Chùi ui, chị Nam đừng vạch trần người ta nha. Thật mất mặt quá đi à. Dụ Phương Phương giận liếc Thịnh Nam. Thịnh Nam không để ý, tiếp tục nói. Không phải vài ngày trước chị nói với em kêu con bé đến làm sao? Kết quả con danh này vì chúc mừng sinh nhật 28 tuổi của nó mà chạy đi du lịch. Đi đâu không đi, đi sa mạc, gặp phải bão cát nên lúc này mới trở về. Ai ra, đừng nhắc đến nữa, không điện không nước, nghĩ đến đã dùng mình. Chị không biết em phải trải qua một tuần đó như thế nào đâu. Sinh nhật năm nay thật sự đến chết cũng khó quên. Dụ Phương Phương che lại mặt ca ba u rên một tiếng. Chọc Thịnh Nam cùng Lạc Kim Vũ đều nở nụ cười. Mà bên kia... Khúc Phỉ Nhi vừa rời khỏi địa điểm họp báo khai máy thì lập tức sụ mặt. Trợ lý đi theo phía sau chuẩn bị tốt cà phê đưa qua. Luôn miệng nhắc, chị Phỉ Nhi, hình tượng, Khúc Phỉ Nhi tiếp nhận cà phê. Nhấp một ngụm, nhíu mày nói, lạnh rồi. Trợ lý thật cẩn thận mà trả lời. Thời gian trả lời mấy câu hỏi của phóng viên quá dài so với dự đoán ban đầu. Trời hôm nay lại hạ nhiệt độ. Cho nên, tôi không muốn nghe cô lấy cớ. Khúc Phỉ Nhi xoay người quăng ly cà phê vào ngực trợ lý. Quay đầu đi, mà bị bỏ lại ở phía sau. Cô bé trợ lý đáng thương chỉ có thể luống cuống tay chân ôm ly cà phê vào lòng. Quần áo cùng hai tay lập tức bị cà phê từ trong ly chảy ra làm dơ. Cũng không kịp lau chùi. Vội vàng đi theo, Khúc Phỉ Nhi mạnh tay đóng sầm cửa xe, ngồi ở ghế dựa giận dỗi. Thời điểm Lý Cường tới, nhìn thấy trợ lý đứng ở bên cạnh xe nơm nớp lo sợ. Nhìn cô vẫy vẫy tay, nói, đi thay đồ đi, thuận tiện mua cho Phỉ Nhi một ly latte. Dạ, anh Cường. Trợ lý sợ nên không dám lên xe như được ân xá tha bổng. Không cần ở cạnh Khúc Phỉ Nhi khi cô ta đang tức giận. Vội vàng chạy đến toilet. Lý Cường kéo cửa xe ra thì nghe trong xe truyền ra một câu mắng. Giọng điệu đầy tức giận. Cút, Phỉ Nhi xinh đẹp của anh. Có chuyện gì làm em tức giận dữ vậy? Lý Cường leo vào trong xe. Khúc Phỉ Nhi thấy người vào là anh mà không phải trợ lý. Chỉ oán giận nói, thật không biết anh tìm cho em cái quỷ gì trợ lý. Chân tay vụng về, thông minh là không đủ thông minh. Nhưng trợ lý muốn thông minh làm cái gì? Biết nghe lời là được. Bằng không lấy tính tình của em, cách nửa tháng anh phải thay em đổi một trợ lý mới. Khúc Phỉ Nhi hừ một tiếng, không nói tiếp chuyện muốn đổi trợ lý. Ngược lại nói, lúc trước em đã nói không tiếp không tiếp. Anh ép em phải tiếp cho bằng được. Phim còn chưa có chiếu cũng đã có người chào phúng việc em đóng vai nữ phụ dưới trướng người mới. Anh đem mặt mũi của em để ở đâu hả? Em là bởi vì bận đóng phim truyền hình mới không muốn nhận vai nữ chính. Xuất phát từ tình cảm chị em cùng công ty nên mới đồng ý tham gia diễn. Sao có thể gọi là dưới trướng? Lý Cường khoa trương hỏi lại. Khúc Phỉ Nhi chu chu miệng. Cơn giận có xu hướng tan dần, nhưng vẫn cố nói, đây chỉ cách nói để lừa công chúng thôi. Lý Cường cười, làm nghệ sĩ chẳng lẽ không phải lúc nào cũng lừa gạt công chúng hết sao? Chỉ cần có fan cùng với kim chủ, ngoài ra không cần để ý nhiều như vậy làm cái gì? Nhưng mà cái gì? Khúc Phỉ Nhi thấy nụ cười quen thuộc của anh, nhướng mày hỏi, nhưng mà đã có người làm Phỉ Nhi của chúng ta ngứa mắt. Không vui, vậy dạy dỗ cho cô ta sống làm sao biết điều một chút cũng tốt. Buổi chiều cùng ngày, Hot Search, mỹ nhân ngư xuất hiện giữa đời thường. Người đẹp sân bay, chính là mấy tấm ảnh quảng bá hôm bữa Lạc Kim Vũ chụp. Khung cảnh cô đang đẩy dương hành lý từ trong sân bay đi ra. Giống như vừa xuống sân bay Du Thành. Weibo mang tên Lạc Kim Vũ Official. Update thông tin mới lên, hôm nay khởi công khai máy nha. Điện ảnh, về nhà, từ sau khi video mỹ nhân ngư nổi tiếng ở trên mạng. Thịnh Nam thừa cơ đăng ký Weibo cho Lạc Kim Vũ, mua mấy chục ngàn lượt đăng ký. Cũng chứng thực là nghệ sĩ của Chỉ Việt. Nội dung tuyên bố đều phải được thống nhất qua ban quản lý. Hình đại diện Weibo là một tấm ảnh selfie của Lạc Kim Vũ. Phía dưới có dòng chủ đề chào mọi người. Tôi là Lạc Kim Vũ. Sau này xin chú ý đến tôi nhiều hơn. Giống như mọi câu chủ đề bình thường khác. Không có gì đặc biệt. Hơn nữa lượt đăng lý đều là nick ảo. Cho nên lượt bình luận cùng lượt like, lượt share đều không cao. Mấy tấm ảnh sân bay này là lần thứ hai update Weibo. Cũng là kế hoạch chính thức quảng bá của Thịnh Nam. Mua mấy tên tuổi tương đối nổi danh ở trên mạng bình luận ảnh. Nội dung bình luận đều khác nhau. Nhưng ý chính thì giống. Đều nói về chủ đề. Mỹ nhân ngư đi vào thế giới của loài người. Sắc đẹp vẫn như cũ không thay đổi. Sau đó nhờ nhà báo Valentina, có tiếng độc miệng, bình luận trên trang cá nhân Weibo riêng để chứng thực. Lạc Kim Vũ Official là của Lạc Kim Vũ mà không phải nick ảo. Không phải tôi muốn chê bai gì idol nhà mấy người. Nhưng mà gu thời trang idol nhà mấy người thật sự quá kém. Không biết phân biệt trường hợp. Phối hợp quá cay đôi mắt. Làm mất giá trị hàng hiệu của giới thời trang. Giống như nhà giàu mới nổi. Tôi vẫn chưa chỉ tên nói họ. Mong quân đoàn fan không cần ném đá. Vừa mới nhìn thấy mấy tấm ảnh ở trên trang chủ. Để tôi giải thích cho mọi người hiểu. Bộ siêu tập mùa thu của TMF chủ yếu thiên hướng trung tính oversize. Áo khoác vest trắng Armani đi chung với áo sơ mi màu trắng của thương hiệu Valentino. Phối hợp cùng quần tây eo cao ống rộng màu trắng. Giày cao gót mũi nhọn. Khuyên tai giọt nước kim cương De Beers. Nam tính đồng thời giữ lại nét đẹp của nữ tính. Tâm cơ, hy vọng quân đoàn fan tới mắng tôi hay nhìn kỹ trang phục của idol nhà mấy người. Trở về nói cho chủ tử các ngươi muốn mặc đồ bình dân ra sao thì hãy lên Weibo search. Less is more không chỉ là lời nói ngoài miệng mà thôi. Trang Weibo này một khi vừa phát ra, lập tức đã chịu các loại trêu chọc từ fan. Chị V của em chắc là bị trộm tài khoản rồi. Huyền Omega, no, tính cái coi, lần khen người khác gần nhất là khi nào? 1 năm trước, 2 năm trước, chị V đột nhiên như vậy em sẽ cho rằng bản thân đang theo dõi một nick giả nha. Sigma, o. Đồng thời, bởi vì chủ nhà Uyên Bác ít khi chính diện đánh giá, các fan cũng bắt đầu chú ý tới người trong ảnh là ai. Gọn gàng không cầu kỳ lại soái khí. Học tập, gia tộc đi làm đều quá quen thuộc với kiểu dáng này. Nếu không thử đi vào mấy tòa office building liếc mắt một cái đi. Tất cả mọi người đều mặc giống nhau. Ê, người trong ảnh hình như là mỹ nhân ngư mới vừa nổi lên ở thời gian trước đó thì phải. Người gì đâu đẹp quá đi. Vừa có tiên khí lại vừa có nét đẹp trung tính. Đã đăng ký theo dõi chị gái xinh đẹp. Người đẹp, quần áo cũng không kém. Hơn nữa thêm mấy tài khoản nổi tiếng khác cũng thay phiên truyền bá. Nên Weibo của Lạc Kim Vũ tăng lượt view không ít. Số lượng fan cũng dần gia tăng theo biên độ. Đương nhiên, phần lớn số liệu vẫn là người của bộ phận PR. Rốt cuộc nội dung lần này cũng không phải hướng về phía công chúng. Mà là Thịnh Nam muốn mọi người nhìn vào nhãn hàng thương hiệu mà Lạc Kim Vũ đang mặc. Tất cả đều tiến hành rất bình thường. Thật giả trộn lẫn, một nửa bình luận đều là khen ngợi. Nhưng sau 8 giờ tối thì lại chuyển sang hướng xấu. Một cơn sóng thần từ fan của Khúc Phỉ Nhi mang theo tính công kích thổi quét tới. Là người mới còn chung công ty mà lại dựa quan hệ đoạt vai diễn của Phỉ Nhi nhà chúng ta. Cô tưởng cô là ai? Hậu trường thực rắn chắc nha. Một bộ tác phẩm đều không có mà có thể đảm đương vai chính. Không bằng cô nói cho tôi biết cha nuôi của cô rốt cuộc là ai. Dựa vào cái gì làm Phỉ Nhi diễn vai phụ? Đầu óc của ban quản lý cấp cao Trì Việt có phải đều chứa đầy nước trong đó hay không? Theo lý, khuôn mặt, dáng người cùng thực lực, rốt cuộc điểm nào có thể so sánh với Phỉ Nhi, lại có thể gánh được vai nữ chính? Cái này không phải mang vốn vào đoàn phim. Tôi thề livestream ăn phân. Trì Việt cố mà học cách làm người đi. Đừng để fan của Phỉ Nhi thất vọng buồn lòng. Ok, mấy năm nay Phỉ Nhi kiếm tiền cho công ty còn thiếu sao? 2-3 bữa lại ép Phỉ Nhi nhà chúng tôi là sao? Lần trước Trương Triệt cũng vậy. Rõ ràng bộ trận động đất Ung Thành chỉ kém công bố ảnh tạo hình. Kết quả là giỏ che múc nước công dã tràng. Hiện tại lại còn trực tiếp làm Phỉ Nhi buông xuống dáng người. Lần đầu tiên đóng phim điện ảnh phải làm phụ cho một người mới. Là sao? Làm ơn biết thân biết phận một chút được không? Khúc Phỉ Nhi bị tạo áp lực, đạo đức nghề nghiệp của Khúc Phỉ Nhi. Lạc Kim Vũ dẫm đạp Khúc Phỉ Nhi. Mấy tác này cũng đồng thời bò lên hot search. Weibo của Lạc Kim Vũ cùng Khúc Phỉ Nhi ngay lập tức càng thêm náo nhiệt. Bất quá người trước thì chửi rủa, mà người sau thì diễn cảnh đau lòng. Khúc Phỉ Nhi tham gia họp báo khởi động máy về nhà nghi ám chỉ bị đại boss tạo áp lực làm phụ cho người mới. Vai nữ chính bị đoạt, Khúc Phỉ Nhi bất đắc dĩ thành đá kê chân cho người mới. Nước mắt lưng tròng giữa cuộc họp báo. Ha ha ha ha, cười đau bụng chết, chị Nam thuận tay đào cái hố. Lý Cường thật đúng là dám dẫm. Tối nay cho thằng già đó tha hồ mà khóc. Phòng khách trong khách sạn. Dụ Phương Phương tuyển chọn 2 cái bình luận đọc lên. Lúc này, điện thoại của Thịnh Nam vang lên. Dụ Phương Phương vươn người lại gần. Úi chà, tới. Loa ngoài, loa ngoài. Thịnh Nam cách không chỉ cô. Nhưng vẫn mở loa. Alo, Phó Giám Đốc Thịnh. Tôi là Lý Cường. Mới vừa nhìn thấy tin tức trên mạng. Lật đật gọi điện nói với ngài một tiếng. Cũng không biết là do phóng viên nào viết bậy viết bạ. Ngài nhưng đừng nghĩ nhiều. Tôi lập tức để Phỉ Nhi ra mặt làm sáng tỏ. Phải không? Tôi còn tưởng rằng anh muốn quảng bá tuyên truyền thay Kim Vũ nhà chúng tôi nữa chớ. Thịnh Nam giống như đang nói giỡn, nhưng giọng điệu lại không giống như vậy. Lý Cường lập tức nói, sao có thể, đều là đồng sự, Kim Cũ lại là người của Phó Giám Đốc Thịnh đây. Tôi làm sao dám, Phỉ Nhi còn cùng tôi nói kỹ thuật diễn của Kim Vũ rất tốt. Có cơ hội muốn học tập kỹ thuật từ Kim Vũ nhà ngài nữa là, tôi chỉ là lo lắng ngài hiểu lầm. Không phải vừa nhìn đến tin tức thì lập tức gọi điện cho ngài ngay sao? Vậy anh hãy đọc kỹ luật trong công ty trước rồi nói sau. À, Phỉ Nhi tính khi nào làm sáng tỏ mọi chuyện. Không bằng để tôi làm việc với luật sư trước. Anh thấy thế nào? Đợi anh giải quyết xong mọi chuyện lại đến nói xin lỗi với tôi. Lý Cường nghẹn họng, cười làm lành, nói, đương nhiên, tôi lập tức giải quyết mọi chuyện. Tất cả không phải là sợ Phó Giám Đốc Thịnh hiểu lầm sao? Thịnh Nam lãnh đạm, một tiếng, không cho đối phương một chút mặt mũi. Trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ok, kế tiếp nửa tháng chị không ở trong nước. Em hãy ngoan ngoãn ở chỗ này đóng phim. Không cần phải xen vào chuyện khác. Phương Phương sẽ chăm sóc tốt cho em. Đúng rồi, em đề cử tài xế kêu cái gì Tiểu Vương. Thủ tục chị đã làm xong. Cuối tuần sau kêu người trực tiếp đến công ty tìm DI thì được rồi. Ok, cảm ơn chị Nam. Là Kim Vũ gật đầu. Dụ Phương Phương đột nhiên. Ấy chà, một tiếng. Chị Nam, chị còn tìm ảnh đế Tống Từ tới nói hộ Kim Vũ nữa sao? Thật là châu nha. Tống Từ, Thịnh Nam nghi hoặc hỏi. Dụ Phương Phương vừa thấy bộ dáng của Thịnh Nam thì biết. Cái này cũng không phải là bút tích của cô. Dụ Phương Phương đưa điện thoại di động cho hai người nhìn. Vậy Tống ảnh đế sao lại nói chuyện thay Kim Vũ? Tống Từ, từng hợp tác trong một thời gian ngắn ngủi cùng Kim Vũ. Là Kim Vũ trong bộ điện ảnh Trận Động Đất Ung Thành. Cô là một diễn viên có kỹ thuật diễn cũng rất nỗ lực làm việc. Tôi tin tưởng mỗi một nhân vật mà cô nhận được đều dựa vào thực lực. Ba người thành cái chợ. Hy vọng báo đài truyền thông tích cực chứng thực. Không cần dùng lời đồn hủy diệt một ngôi sao đang sáng. Quan hệ giữa em với Tống Từ là như thế nào? Thịnh Nam quay đầu hỏi Lạc Kim Vũ. Lạc Kim Vũ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thật lòng trả lời, từng hợp tác qua, nhưng sau đó chưa từng liên lạc. Em cũng không biết tại sao anh ta lại nói giúp mình nữa. Chu choa, Ngụy Tư Lạc cũng nói giúp em nà. Dụ Phương Phương lại đưa điện thoại di động cho hai người xem. Ngụy Tư Lạc, chị Kim Vũ của em đáng yêu nhất trần đời. Kỹ thuật diễn và nhan sắc cùng tồn tại. Thực lực vô địch, chị là thần tượng của em. Là Kim Vũ, ảnh chụp cảnh diễn chung của hai người khi đóng phim năm mới Tết đến. Trong ảnh, là Kim Vũ mặc một bộ đồ da màu đen, đang thực hiện động tác võ thuật. Tư Lạc vẫn luôn liên lạc với em, nhưng em không có kêu con bé ra mặt nói chuyện giúp mình nha. Là Kim Vũ có chút cảm động, rốt cuộc thời gian bọn họ ở chung cũng không dài. Mối quan hệ cũng là tài nguyên của em. Em phải kinh doanh thật tốt. Thịnh Nam vuốt cằm gật gật đầu. Nói, nếu hiện tại đã càng ngày càng náo nhiệt, chúng ta đây cũng phải cho chút củi lửa vào thôi. Lửa đốt càng cao mới càng tốt. Lý Cường bị Thịnh Nam cắt ngang điện thoại. Quay sang thì nhận được ánh mắt cười như không cười của Khúc Phỉ Nhi. Anh cau mày, phi, một ngụm, nói, nếu không phải có chút tiền. Mua một nắm cổ phần mới ngồi lên cái chức phó tổng giám đốc sao? Trong tay chỉ có Hy Tử Khiên một cái không làm nên trò trống gì cùng với một diễn viên hạng 38. Thật đúng là nghĩ bản thân cao siêu lắm. Khúc Phỉ Nhi nhướng mày. Vậy anh còn kêu em làm sáng tỏ mọi chuyện làm gì? Nói như thế nào thì Thịnh Nam cũng là phó tổng giám đốc. Mặt mũi cũng phải cho. Đến nỗi em chừng nào làm thì tùy em. Còn tại sao lại làm chậm thì có muôn ngàn lý do. Lý Cường hừ cười một tiếng. Nói có lý. Khúc Phỉ Nhi cũng cười. Là Kim Vũ mới bị công kích không được bao lâu. Cơn tức của cô còn chưa có xả ra hết đâu. Nhưng thực mau cô liền cười không nổi. Bởi vì cô phát hiện trang Weibo của mình bắt đầu xuất hiện những bình luận trái chiều. Mang theo sự nghi ngờ. So sánh với người nào đó tôi đương nhiên sẽ càng nguyện ý tin tưởng Tống ảnh đế. phí thời gian kéo dẫm lăng xê không bằng để dành tăng lên kỹ thuật diễn đi. Lại xào cũng xào không ra vai nữ chính đâu. Đợi khi nào thật sự có tác phẩm rồi đứng ra nói chuyện nhé. Dẫm người mới để lăng xê thật sự có chút vô sỉ. Tôi xem mà ngứa mắt. Lần trước dẫm Lạc Lạc nhà chúng tôi. Hiện tại lại dẫm bạn tốt của Lạc Lạc. Lạc Lạc nhà chúng tôi rốt cuộc đắc tội cô chỗ nào? Hả? Nếu bàn về kỹ thuật đanh đá, trong giới này thật sự không có ai hơn cô đâu. Tiền bối hậu bối cô đều dẫm được. Hiện tại ngay cả đồng nghiệp mới cùng công ty cô cũng không buông tha. Không thể trêu vào. Thật là không thể trêu vào nha. Do. Sao lại thế này? Tống Từ tham gia vô đây làm gì? Chẳng lẽ là Kim Vũ thật sự có bối cảnh sao? Khúc Phỉ Nhi ném điện thoại di động cho Lý Cường. Lý Cường nhanh chóng quét vài lần. Không có khả năng. Anh đã điều tra qua. Xác thật là Kim Vũ được Trương Triệt phát hiện khi làm diễn viên quần chính. Bối cảnh duy nhất chính là may mắn được Thịnh Nam coi trọng. Vậy hiện tại em phải làm sao bây giờ? Lấy địa vị của Tống Từ tới nói. Một khi đã trộn lẫn vào, mọi người đều sẽ nghi ngờ em nói dối. Khúc Phỉ Nhi rất không vui. Lý Cường lập tức làm ra quyết định. Tống Từ trực tiếp đứng ở bên kia sẽ ảnh hưởng không tốt đối với chúng ta. Chỉ có thể rút toàn bộ thủy quân về, giảm nhiệt độ xuống mức thấp nhất, để anh liên hệ với bộ phận PR của công ty. Em hãy mau đăng status lên Weibo làm sáng tỏ mọi chuyện đi. Chúng ta xóa sạch sẽ không có việc gì. Bản thảo anh còn chưa có soạn dùm em mà. Khúc Phỉ Nhi oán giận. Tiểu Trần còn chưa gửi cho em sao? Lý Cường nhíu mày. Em từ từ. Để anh nói chuyện điện thoại xong rồi gửi cho em luôn. Lý Cường nói chuyện với bộ phận PR xong. Thông qua WeChat gửi bản thảo cho Khúc Phỉ Nhi. Cô sụ mặt copy dán lên dòng status trên trang Weibo của mình. Tuy đã làm xong mọi chuyện nhưng tình hình lại không giống như sự chờ mong của Lý Cường. Thậm chí có càng nhiều nick nhảy ra trực tiếp chỉ tên nói họ bôi đen là Kim Vũ. Nâng Khúc Phỉ Nhi lên. Nhiệt độ cũng không có giảm xuống mà có xu hướng tăng lên. Lúc này Lý Cường mới biết bản thân đã rớt hố. Thật không hổ danh là Thịnh Nam. Luôn giữ độc chiêu dùng sau cùng. Thật tốt, một người muốn khen phải chê trước. Chỉ chờ một điểm để xoay ngược lại. Hôm nay anh tốn nhiều công phu toàn thay người làm áo cưới. Chị Phỉ Nhi, chị đăng bài lên status quên xóa tiêu đề rồi. Trợ lý sốt ruột hoảng hốt chạy vào. Lý Cường đoạt lấy di động của trợ lý. Quả nhiên nhìn thấy phần quên xóa tiêu đề nằm sáng chói trên trang Weibo của Khúc Phỉ Nhi. Bản thảo để Phỉ Nhi làm sáng tỏ mọi chuyện với Lạc Kim Vũ. Trợ lý, Vũ Thành Long, nhanh lên, cắt bỏ ngay. Lý Cường hô lên, nhưng hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Ngôi sao muốn một giây xóa status trên trang cá nhân làm sao có thể nhanh hơn fan cùng anti-fan. Huống chi Khúc Phỉ Nhi đã phát hơn 10 phút. Thực mau hashtag, Khúc Phỉ Nhi viết status làm sáng tỏ. Nhanh chóng bò lên top 10 hot search của Weibo. Hết chương 67, cách chương.